Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 215, nhận công lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào buổi sáng, các thực tập sinh. Kang Min-ho vui vẻ mở lời dẫn. 25 thực tập sinh tập trung tại trung tâm đào tạo để đánh giá tạm thời. Các cố vấn từng người một bước vào cửa, tỏa sáng như những người nổi tiếng thực sự. Họ đều trang điểm và mặc âu phục biểu diễn trong khi các thực tập sinh chỉ mới thức dậy. Đúng lúc đó, ba gương mặt mới bước vào phòng, khiến các thực tập sinh phấn chấn hẳn lên. Đối với Jun, họ không phải là những gương mặt quen thuộc, nhưng có vẻ Jen rất bất ngờ. Cậu có biết họ không? Jun hỏi, Jen thì thầm, anh không biết à? Jun lắc đầu, họ là một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh chàng kia, Servan, là cố vấn của em. Jen chỉ vào một chàng trai khá trẻ đeo dây xích nặng và kính râm tối màu. Vậy thì anh ta hẳn phải rất giỏi. Phẩy chấm, Jun suy luận, Jen trả lời, chắc chắn rồi, thầy ấy rất tài năng về các khía cạnh kỹ thuật sản xuất. Min-ho hắng giọng để thu hút sự chú ý của Trác thực tập sinh. Vâng, đã hơn 3 ngày kể từ khi chúng ta bắt đầu nhiệm vụ sản xuất. Tôi thừa nhận rằng việc sản xuất một bài hát trong thời gian đó là khá khó khăn, ngay cả những chuyên gia cũng khó mà thực hiện được. Nhưng đây là một thách thức mà các bạn cần phải vượt qua. Ji-hyun, vì vậy, hôm nay chúng tôi đến đây để đưa ra cho các bạn một số lời khuyên. Thời gian đang tiến gần hơn đến ngày ra mắt, và chúng tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho các bạn. Ánh mắt của Ji-hyun hướng về Jun, em chỉ muốn điều tốt nhất cho anh thôi. Cô nhanh chóng lắc đầu và trở lại chế độ chuyên nghiệp. U-jin, chính xác, chúng tôi không muốn mất quá nhiều thời gian của mọi người. Nên tại sao không bắt đầu luôn bây giờ nhỉ? Hừm, ai muốn bắt đầu trước? Gan nhìn quanh phòng, không chút do dự, Lâm Chí tự tin giơ tay. Nhóm chúng em sẽ đi trước à? Các thực tập sinh khác reo lên ngưỡng mộ, Gan tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tôi thích sự tự tin này. Vậy thì lên đây trước đi. Gan chỉ tay về phía giữa phòng. Lâm Chí gật đầu, đưa máy tính xách tay cho đoàn làm phim. Trong khi đó, Jun nhìn bóng lưng của thực tập sinh với vẻ khinh thường. Sự thay đổi thái độ của Lâm Chí vẫn chưa qua mắt được Jun. Tên Bun M. T này hẳn đang cố gắng hết sức để ra mắt. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên trong phòng, cả cố vấn lẫn nhà sản xuất đều tỏ ra ngạc nhiên thích thú. Lâm Chí tự tin đứng ở giữa, Jun cảm giác có điều gì đó không ổn. Bây giờ, anh không biết nhiều về âm nhạc của Lâm Chí. Chỉ khi chuyển sinh vào cơ thể của Choi Jun Ho, anh mới biết Lâm Chí có thể hát và nhảy theo một nhịp điệu nhất định. Tuy nhiên, Jun biết rõ Lâm Chí chưa bao giờ học cách tạo ra bất kỳ bản nhạc nào. Vì vậy, khi nghe một bản nhạc có âm thanh chuyên nghiệp với âm thanh tổng hợp phức tạp và tiếng bass được xử lý tốt, Jun bắt đầu nghi ngờ. Dưới ánh đèn neon, ta sống dậy, nhảy múa dưới những vì sao, âm nhạc khiến ta vui say. Đêm nay thật hoang dã và cuồng nhiệt, không thể chối từ, chúng ta tiệc tùng như thế đây là ngày tận thế, cho đến khi bình minh. Khoan đã, họ viết lời rồi sao? Cái quái gì thế này? Làm sao họ có thể làm nhanh như vậy? Tôi nghe nói Lâm Chí thực ra có năng khiếu về sản xuất. Các học viên đang theo dõi không thể kìm nén sự kinh ngạc với một bản nhạc nền hoàn chỉnh. Các cố vấn cũng trao đổi những cái nhìn ngạc nhiên. Các thực tập sinh không bắt buộc phải thu âm trước, nhưng nhóm này đã hoàn thành rất nhanh. Cuộc sống thật mờ nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc này ta tự do. Sẽ làm những gì ta muốn trong thế giới điên rồ này. Thời gian trôi nhanh, hãy cùng đón nhận cuộc hành trình. Tối nay ta sẽ vươn cánh và để những giấc mơ va chạm. Chúng ta tiệc tùng như thế đây là ngày tận thế. Cuộc sống như một vòng đua quay. Hãy để màu sắc xoáy tròn. Với trái tim rực lửa, ta sẽ tan cuộc đời. Cùng nhau, ta sẽ theo đuổi những giấc mơ điên cuồng nhất. Jun nhíu mày, lời bài hát của họ nghe cũng khá hay. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của Lâm Chí. Anh chàng này thực sự có năng khiếu trong sản xuất âm nhạc sao? Buổi biểu diễn được dàn dựng công phu đã kết thúc tốt đẹp. Cả cố vấn và thực tập sinh đều ngạc nhiên trước nỗ lực và chất lượng của bài hát được do dân nghiệp dư sáng tác. Trời ạ, họ làm tốt quá. Lâm Chí thực sự rất nỗ lực nhỉ. Giang Môn thì thầm, ngay cả Gen, người không dễ ngạc nhiên, cũng gật đầu thừa nhận. Thể loại electro techno đúng không? Samber, một trong những khách mời sản xuất, hỏi. Lâm Chí tự hào. Vâng, mặc dù là electro techno, em đã cố gắng hết sức để đưa các yếu tố K-pop vào bài hát. Ian nhíu mày, em, bạn tự sáng tác bài hát này à? Lâm Chí khiêm tốn lắc đầu, trông có vẻ thực sự ngại ngùng. À, không ạ, S sáng tác nhạc và viết 90 lời bài hát, nhưng các đồng đội cũng giúp em rất nhiều. Samber gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Được rồi, bạn đã làm tốt lắm. Tôi thích cách nó nghe có vẻ hơi giống các bài hát EDM của phương Tây. Gan nói thêm, thực ra Lâm Chí là một nhà sản xuất rất tài năng. Tôi tin rằng nhóm của cậu không có gì phải lo lắng cả. Cảm ơn các cố vấn và nhà sản xuất. Lâm Chí cúi đầu, lượt đánh giá đầu tiên kết thúc. Các đội khác theo sau cũng có vẻ làm khá tốt. Bây giờ họ chỉ còn 25 thực tập sinh, nên mọi người đều hy vọng hiệu suất sẽ được cải thiện nhiều hơn. Các âm thanh tổng hợp lấn át bài hát. Servant bình luận về nhóm của Jisung. Nhưng ngoài điều đó ra, thì bài hát khá hay. Cảm ơn các cố vấn. Jisung và đồng đội cúi đầu. Và cứ như thế, bốn đội đã được đánh giá xong. Đội của Jun là đội duy nhất còn lại. Samber, Hum, Bubblegum Pop, ca này khó đây. Jihyun hưởng ứng, đây là thể loại mà tôi luôn tránh trước đây. Gan, dù sao thì cũng không hợp với anh. Thể loại hợp với Ian hơn. Jihyun lẻ lưỡi và hành động như thể cô ấy sắp xử Gan. Tuy nhiên, khi cô nhìn Jun qua ánh mắt bên ngoài, Jihyun nhanh chóng ngoan ngoãn, dịu hiền trở lại. Casper đưa tập tin âm thanh có chỗ các staff. Trong lúc chờ đợi, các thực tập sinh và cố vấn trò chuyện với nhau. Vẫn không thể tin Jun lại chọn thể loại này, CJ thì thầm. Các cậu có nghe lén được gì không? Một thực tập sinh khẽ hỏi. Lâm Chí nghe được bọn họ thì thầm đối thoại, cười khẽ. Hắn sau khi nghe ngóng tiến trình của nhóm Jun hôm qua thì vô cùng thỏa mãn trong lòng. Chắc chắn sẽ tệ lắm đây. Tôi rất mong chờ đội này. Ian thì thầm. Jihyun, tôi cũng hào hứng lắm. Tuy nhiên, trong tâm trí của hai cô gái, họ không hào hứng với bài hát. Thay vào đó, họ hào hứng khi thấy Jun sẽ hành động dễ thương như thế nào với concept. Bubblegum Pop, Samber, tôi thực sự rất tò mò rồi đây. Servant chỉ ngân nga, may mắn thay, họ không phải chờ lâu. Các bài hát khác mặc dù là những thể loại khác nhau nhưng lại có cảm giác tương tự nhau. Điều đó không hẳn là tệ. Nhưng ngoài nhóm của Lâm Chí đã tự viết lời bài hát, không có bài nào ấn tượng đối với các nhà sản xuất. Tuy nhiên, nhóm của Jun chắc chắn nổi bật hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là khi một giai điệu ngọt ngào và mơ màng phát ra từ loa. Cách chương